Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hữu nghe thấy nhắc nhở trong đầu, tinh thần của hắn chấn động. Tuy hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi tiềm lực binh chủng thật sự tăng lên thì vẫn làm hắn vô cùng kích động, vội vàng ấn mở thuộc tính của binh chủng xem xét. Tên: xạ thủ cực băng, siêu phàm. Chủng tộc: thực vật. Cấp độ: cấp 12, chuẩn thần cấp 2. Lực lượng: 5,28 triệu. Thể chất: 5,39 triệu. Tốc độ: 4,95 triệu. Tinh thần: 5,5 triệu. Kỹ năng: mọc thêm vô hạn, quản đậu xạ kích, quản đậu bổ sung, chuyển hóa hàng băng, công kích bổ sung thuộc tính băng, có 5% tỷ lệ đóng băng kẻ địch, kéo dài 5 giây, băng bạo, gây thêm 15% sát thương đối với kẻ địch đang trong trạng thái bị đóng băng. Lực lượng bản nguyên, thuộc tính cơ bản tăng lên 10%, tối đa 50%. Giới thiệu, một loại quản đậu biến dị, có năng lực tấn công từ xa cực mạnh, cũng là một trong số ít thực vật có kỹ năng hệ băng. Quả nhiên giống với hiểu biết của hắn, hạn mức tiềm lực cao nhất của cấp siêu phàm là 50%, cao gấp đôi cấp truyền kỳ. Thuộc tính của chuẩn thần cấp 2 trực tiếp chênh lệch 5%, hơn nữa chênh lệch sẽ còn càng ngày càng lớn. Đến, mọc thêm vô hạn xem thử. Lâm Hữu nói với xạ thủ cực băng trước mặt. Quy tắc thế giới thay đổi, lại thêm kỹ năng thay đổi, hắn không dám chắc kỹ năng mọc thêm vô hạn sẽ còn có hiệu quả giống trước đó hay không, tốt nhất vẫn nên nhìn thử xem thì tốt hơn. Xạ thủ cực băng thu được chỉ thị của hắn thì lập tức phát động kỹ năng mọc thêm vô hạn, nhanh chóng chia ra một phục chế thể hoàn toàn giống với bản thể. Sau đó, không có sau đó nữa. Chỉ có thể sao chép một lần à? Lâm Hữu không ngừng nghi hoặc. Thông qua liên hệ tinh thần, hắn đã có thể cảm giác được xạ thủ cực băng chia ra một thể sao chép đã đạt tới hạn mức cao nhất nó có thể duy trì. Nếu còn nhân bản nữa thì sẽ chỉ không có cách nào chèo chống, để thể phục chế mất đi năng lượng dẫn đến sụp đổ mà thôi. Xem ra sau khi cấp độ tăng lên cao, duy trì thể sao chép cũng cần tốn nhiều năng lượng hơn. Nhưng cho dù chỉ có chế thể phục một lần thì kỹ năng này cũng đã cực kỳ cường đại. Không chỉ số lượng có thể nhiều gấp đôi mà còn có thể đột nhiên có thêm một mạng đến, năng lực bảo mệnh ưu tú hơn so với kỹ năng mọc thêm trước kia nhiều lắm. Trừ phi đồng thời chém giết bản thể và thể sao sao chép, nếu không thì chỉ cần năng lượng khôi phục đủ nhanh, binh chủng của hắn có thể mọc thêm vô hạn, có vô số cái mạng. Quả thật chính là tiểu cường đánh không chết. Như vậy xem ra, Liệt Dương Quỳ Vương tộc sẽ càng lửa xém lông mày, nhất định phải mau chóng lấy ra mới được. Như vậy mới có thể tăng lên tốc độ khôi phục năng lượng của rất nhiều binh chủng. Tốt, tiếp tục đột biến. Có mục tiêu, Lâm Hữu lập tức cực kỳ nhiệt tình, chiêu mộ Huyễn Thần Thảo mới tiếp tục đột biến, dự định trước dùng tinh thạch pháp tắc cấp 12 tạo ra 2.000 binh chủng siêu phàm. Cũng coi như là lấy tiền đè người, góp nhặt nhân phẩm tìm kiếm vương tộc. Trước kia, hắn chơi trò chơi rút thưởng cũng đã rất quen với biện pháp này rồi. Cho nên rất nhanh, từng cây Huyễn Thần Thảo đã bị hắn đột biến thành đủ loại binh chủng chiến đấu, trong trang viên cũng dần dần trở nên náo nhiệt hơn. Đột biến thành công, phát động hiệu quả ẩn tàng của năng lực đột biến, binh chủng thức tỉnh huyết thống vương tộc. Nhưng không ngờ, ngay khi hắn đột biến đến lần thứ 1500 thì một tiếng nhắc nhở quỷ dị bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn, làm cho hắn sững sờ ngay tại chỗ, sau đó hai mắt đột nhiên mở to. Vương tộc. Lại đột biến ra vương tộc. Phải biết, hắn giữ lại chính là kỹ năng mọc thêm vô hạn. Trước đó khi ở vạn giới, hắn cũng đã kỹ năng đột biến này mấy chục ngàn lần, nhưng cũng chưa từng xuất hiện qua vương tộc, không ngờ ở đây lại có thể. Vương tộc có kỹ năng mọc thêm vô hạn. Chẳng lẽ vì quy tắc thay đổi à? Căn bản không cho hắn nhiều cơ hội suy nghĩ, sau đó một tiếng nhắc nhở đã vang lên. Chúc mừng ngài thu hoạch được binh chủng mới, Nhật Nguyệt Quỳ, binh chủng vương tộc. Binh chủng vương tộc đạt tới hạn mức cao nhất, không thể tiếp tục thu hoạch được binh chủng vương tộc nữa. Lâm Hữu nghe thấy tiếng nhắc nhở này, cảm giác vận may đời này của mình đã dùng hết một chút. Lại thật sự ra được Liệt Dương Quỳ vương tộc. Tuy vương tộc của hắn đã cơ bản trở ra không chênh lệch lắm, còn lại có thể ra mấy binh chủng vương tộc như vậy. Nhưng khi thật sự đột biến ra Liệt Dương Quỳ vương tộc thì hắn vẫn vừa ngoài ý muốn lại mừng rỡ. Cứ như vậy, trống chỗ khôi phục năng lượng của hắn cũng đã được bổ sung, tăng thêm vương tộc của hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, tuyệt đối là đội ngũ phối hợp lý tưởng nhất. Đợi sau khi ánh sáng tan hết, một binh chủng bị cỏ lá bao phủ, hình thể cao lớn gần gấp đôi so với liệt dương quỳ bình thường xuất hiện ở trước mặt hắn, một thuộc tính giao diện hoàn toàn mới cũng theo đó hiện lên trong mắt Lâm Hữu. Tên, Nhật Nguyệt Quỳ, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 12, chuẩn thần cấp 2. Lực lượng, 5,7 triệu. Thể chất, 5,88 triệu. Tốc độ, 5,64 triệu. Tinh thần, 6 triệu. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, quang hợp, ngưng tụ sức mạnh tự nhiên, nháy mắt khôi phục 25% năng lượng cho một binh chủng đồng minh chỉ định. Nhật Diệu, phóng ra một mặt trời nhỏ, giúp tất cả đồng minh trong phạm vi một cây số khôi phục 1% năng lượng mỗi giây, kéo dài 30 giây. Nguyệt Thực, phóng ra một phần loan nguyệt thiêu đốt tất cả kẻ địch trong phạm vi một cây số, làm kẻ địch tổn thất 1% năng lượng mỗi giây, đồng thời tạo thành 3% sát thương trực tiếp vào tinh thần, kéo dài 30 giây. Nhật Nguyệt cùng sáng, lúc Nhật Nguyệt cùng tồn tại, tất cả hiệu quả của kỹ năng tăng lên gấp đôi. Lực lượng bản nguyên, thuộc tính cơ bản tăng lên 20%, tối đa 100%. Giới thiệu, một loại thực vật có thể nắm lực lượng Nhật Nguyệt trong tay, khi được ánh sáng của Nhật Nguyệt chiếu xuống, có thể bộc phát ra năng lực chiến đấu và hỗ trợ cực mạnh. Không ngoài dự đoán, Liệt Dương Quỳ vương tộc, kỹ năng chủ yếu chính là khôi phục năng lượng, hơn nữa hiệu quả của kỹ năng còn cường đại hơn trong dự đoán của Lâm Hữu. Nhất là hai kỹ năng phạm vi lớn, Nhật Diệu và Nguyệt Thực. Một kỹ năng có tác dụng khôi phục năng lượng cho đồng minh, một kỹ năng thì hao tổn năng lượng quân địch, đồng thời tạo thành 3% sát thương linh hồn mỗi giây. Một tăng một giảm, lực áp chế tuyệt đối là vô cùng kinh người. Thậm chí có thể làm cho đối phương không có cách nào sử dụng kỹ năng. Càng quan trọng là một kỹ năng cuối cùng, Nhật Nguyệt cùng sáng. Lúc mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện thì hiệu quả của tất cả kỹ năng đều tăng lên gấp đôi, cũng chính là quang hợp có thể khôi phục 50% lực lượng pháp tắc. Nhật Diệu và Nguyệt Thực thì mỗi giây khôi phục 2% năng lượng cho đồng minh, hao tổn 2% năng lượng của kẻ địch, tạo thành sát thương linh hồn cũng tăng lên tới 6%. Dưới trạng thái mọc thêm vô hạn, kết hợp với thể sao chép cùng nhau phóng ra kỹ năng, hiệu quả lần nữa tăng lên gấp đôi. Đó chính là 4% năng lượng và 12% sát thương mỗi giây. Chỉ cần khoảng 8 giây là có thể chém giết tất cả kẻ địch cùng cấp trong phạm vi một cây số. Trừ phi đối phương có thủ đoạn khôi phục, nếu không thì cũng chỉ có thể chờ chết hoặc chạy ra khỏi phạm vi kỹ năng mà thôi. Có thủ đoạn khôi phục cường đại như vậy, pháp tắc thời gian của hắn có thể kéo dài đến 20 giây trở lên, cuối cùng hắn cũng giải quyết được vấn đề tiêu hao hết năng lượng sau mỗi lần sử dụng pháp tắc thời gian. Nếu chủng tộc của ngươi đã là Nhật Nguyệt Quỳ, vậy thì gọi ngươi là Tinh Quỳ đi. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, đặt một cái tên cho vương tộc mới, như vậy cũng dễ nhận biết hơn một chút. Cảm ơn chủ nhân ban tên. Tinh Quỳ to lớn đội Thái Dương Hoa trên đầu chậm rãi cúi xuống hành lễ. Âm thanh của nó rất nhẹ nhàng, nghe giống như loại người tính tình tương đối hàm súc nội liễm, vừa hay bổ sung với các vương tộc khác. Miễn lễ đi. Lâm Hữu gật gật đầu đối với nó, sau đó mang nó đi tới ao chuyển hóa anh hùng, bắt đầu tiến hành chuyển hóa. Chuyển hóa binh chủng anh hùng cần tiêu hao 25 viên tinh thạch pháp tắc ngang cấp, xin hỏi ngài có muốn tiếp tục không? May mà chuyển hóa anh hùng cũng giống như chiêu mộ binh chủng đột biến, cũng cần tinh thạch pháp tắc ngang cấp. Xem ra ở đây tinh thạch pháp tắc có công dụng rất lớn, tuyệt đối là tài nguyên quan trọng nhất. Không do dự, Lâm Hữu lập tức lựa chọn chuyển hóa. Một giây sau, ánh sáng sáng lên, thân thể của tướng Tinh Quỳ bị bao phủ vào trong, khí tức cũng theo đó xảy ra thay đổi vi diệu. Chuyển hóa thành công, Nhật Nguyệt Quỳ, Tinh Quỳ thức tỉnh thiên phú của bản thân, thay đổi Nhật Nguyệt. Thay đổi Nhật Nguyệt, thiên phú lúc có Nhật Diệu hoặc Nguyệt Thực, tất cả binh chủng hướng dương sẽ được giảm 25% sát thương. Lại là giảm sát thương quần thể à? Ánh mắt của Lâm Hữu sáng lên. Binh chủng có kỹ năng sát thương và hỗ trợ phạm vi lớn khống tràn giống như Tinh Quỳ tuyệt đối là mục tiêu dễ bị để mắt tới nhất, cơ bản đều là đối tượng bị ưu tiên tập kích. Nhưng sau khi có thiên phú này lại không giống, chỉ cần kẻ địch không có cách nào vọt tới phía sau hắn thì công kích phạm vi lớn cơ bản không giết được Tinh Quỳ, thậm chí còn không giết được binh chủng hướng dương của hắn. Đây tuyệt đối là một trong những kỹ năng thích hợp nhất đối với binh chủng chuyên hỗ trợ. Cũng chỉ có hiền giả rừng rậm với loại kỹ năng bất hài hòa tự nhiên mới có thể đè lên một đầu mà thôi. Tốt, đi làm quen với bọn hắn một chút đi. Lâm Hữu có thể nói là tương đối hài lòng đối với mấy kỹ năng của tinh quỳ. Sau khi hắn nói với nó một câu, lúc này hắn mới đi tới dưới gốc đại thụ thế giới, dùng số tinh thạch pháp tắc cấp 12 còn lại tiếp tục đột biến binh chủng siêu phàm. Không biết có phải là đột biến ra vương tộc đã dùng hết vận may hay không? Sau khi hắn tiêu hết ròng rã hơn 4.000 khối tinh thạch pháp tắc cũng không hề xuất hiện một kỹ năng biến dị nào nữa. Đáng được ăn mừng duy nhất chính là số lượng binh chủng chiến đấu tương đối khả quan. Hơn 2.200 binh chủng, trong đó có 2.000 là hình thái thăng cấp của binh chủng hắn thường dùng nhất. Cổ thụ, hoa tinh, cây nấm, thanh đằng, hoa ăn thịt người, quảng đậu, xương rồng tròn, bồ công anh, hướng dương, cỏ đèn lồng, phỉ thúy lục long, thâm lam u mộng, quả hạch. Nhìn một mảng lớn thực vật trước mắt thông qua mọc thêm tăng lên gấp đôi, trong lòng của Lâm Hữu bùi ngùi mãi thôi. Trong lúc vô tình, hắn lại đã có được nhiều chủng loại binh chủng như vậy, hơn nữa tất cả còn đều là cấp siêu phàm. Cho dù các lãnh chúa cấp 12 khác cũng có binh chủng cấp siêu phàm thì có lẽ cũng chỉ có 2-3 loại mà thôi, đây cũng là một trong những ưu thế của hắn. Nhiều loại hình binh chủng, ứng phó các loại chiến đấu đương nhiên cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió hơn một chút. Cũng đến lúc lên đường đến thành thị lớn hơn, tìm hiểu tin tức có liên quan đến những đại đế khác và thế lực sau lưng Ma Thiên. Cũng không biết bây giờ, bọn hắn thế nào rồi. Nếu như nói, người mà hắn tin tưởng nhất ở thần chi lĩnh vực là ai, vậy thì có lẽ là người đến từ vạn giới cùng với hắn, nhất là mấy người đại đế Thánh Diệu và Nghiêm Liệt. Nếu như có thể thì hắn đương nhiên hy vọng có thể mau chóng tìm được bọn hắn, cũng có thể dễ dàng chiếu ứng lẫn nhau, còn có thể trao đổi tình báo cho nhau. Hắn luôn cảm thấy người đứng phía sau chuyện phái người đến hủy diệt vạn giới cũng không đơn giản chỉ là một điện vạn thần mà thôi. Dù sao thì điện chủ điện vạn thần cũng chỉ cấp 13 đỉnh phong mà thôi, nghĩ như thế nào cũng không thể tham gia tranh đoạt bản nguyên thế giới của một vị chủ thần được. Nói cách khác, độc thủ phía sau màn là một người khác hoàn toàn. Hắn mang theo hạch tâm thế giới trên người, nhất định phải cẩn thận hơn nữa mới được. Nhưng ngồi chờ chết không phải tác phong của hắn, cho nên hắn lựa chọn chủ động xuất kích, tới các thành thị lớn hơn để tìm hiểu tin tức, thuận tiện nâng cao thực lực. Biết người biết ta mới có thể chuẩn bị tốt vạn toàn. Đây chính là toàn bộ dự định trước mắt của hắn. Tính toán thời gian, chắc ngày mai sẽ đến. Lâm Hữu nhìn thoáng qua sắc trời đã biến thành màu đen, thì thầm tự nói. Muốn biết càng nhiều tin tức có liên quan đến Điện Vạn Thần, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là ra tay từ cao tầng của Điện Vạn Thần. Không phải gần đây có một chuẩn thần cấp 9 muốn đi qua à? Có lẽ đây sẽ là cơ hội của hắn không chừng, xem ra cần phải chuẩn bị nhiều một chút mới được. Hắn nghĩ xong, ấn mở các loại giao diện, bắt đầu thao tác. Một đêm không xảy ra chuyện gì. Khi mặt trời buổi sáng mới mọc, thành trấn ma yên lặng một đêm lần nữa náo nhiệt lên. Trên bầu trời xa xăm, một ngũ độc cưỡi tọa kỵ phi hành đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng tới gần tường thành phía nam. Đến rồi. Trên tường thành, Bạch Thượng Đình dẫn theo một đám thủ hạ sớm chờ ở đây nghênh đón. Người dân nhìn thấy phía trước đội ngũ kia treo cờ hiệu của Điện Vạn Thần, trong lòng mọi người nhất thời chấn động, lập tức nghênh đón. Sau đó trong một hồi cuồng phong gào thét, đội ngũ Điện Vạn Thần đến trên tường thành, cuốn lên mảng lớn bụi đất. Tiểu nhân thành chủ thành trấn ma, Bạch Thượng Đình, cung nghênh tuần chấp sự đại giá. Bạch Thượng Đình chắp tay hành lễ, cao giọng la lên. Tuy hắn là người của thế lực khác lẻn vào nhưng trên danh nghĩa vẫn là người của Điện Vạn Thần, cho nên cấp bậc lễ nghĩa nên có vẫn là phải có. Ngươi chính là Bạch Thượng Đình à? Một âm thanh lười biếng vang lên, Chu Phóng đang ngủ gà ngủ gật trên ghế nằm chậm rãi đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống đám người phía dưới, cuối cùng ánh mắt của hắn ta rơi xuống trên người Bạch Thượng Đình. Hắn ta làm tâm phúc của Tam Trưởng Lão nên đương nhiên cũng hiểu rõ một chút bí mật mà mọi người không biết, hắn ta biết Tam Trưởng Lão cũng không thích Bạch Thượng Đình. Ánh mắt cũng trở nên ác độc hơn vài phần. Hồi chấp sự đại nhân, chính là tại hạ. Trong lòng của Bạch Thượng Đình thất kinh, nhưng mặt vẫn không chút thay đổi, cung kính cúi người càng sâu hơn một chút. Hắn làm thành chủ nhiều năm như vậy, đương nhiên rất am hiểu đạo sinh tồn, ngay từ đầu đã hạ tư thái của mình đến thấp nhất. Quả nhiên, thấy hắn như thế, vẻ mặt Chu Phóng cuối cùng cũng thoáng dịu đi một chút. Được rồi, đều miễn lễ đi. Nói xong, hắn ta liếc mắt nhìn về phía thành khu phía dưới, đơn giản nhìn lướt qua. Chắc là ngươi thu được tin tức truyền đến từ mấy ngày trước rồi chứ. Dẫn ta đi gặp người vừa thức tỉnh được binh chủng cấp truyền kỳ kia đi. trong lời nói của hắn ta tràn ngập ý vị không thể phản kháng. Bạch Thượng Đình đã sớm ngờ tới hắn ta sẽ nói như vậy, chần chờ một lát, rốt cục chắp tay nói. Đại nhân có chỗ không biết, người vừa thức tỉnh binh chủng cấp truyền kỳ đó chính là tiểu nữ Bạch Lâm Tuyết. Là con gái của ngươi à? Chu Phóng rõ ràng hơi kinh ngạc. Thành viên đi theo bên cạnh hắn vội vàng lên tiếng. Đại nhân, đúng là trên văn kiện có ghi rõ, người đó chính là con gái của thành chủ thành Trấn Ma. Rất hiển nhiên, trên đường Chu Phóng đi tới đây chưa hề nhìn qua tư liệu có liên quan đến mấy thiên tài cấp truyền kỳ đó. Cho nên sau khi nghe nói như thế thì cũng càng thêm kinh ngạc, lại không khỏi quan sát Bạch Thượng Đình nhiều hơn vài lần. Lãnh chúa thiên tài hệ thiên sứ là đối tượng chiêu mộ trọng điểm của Điện Vạn Thần bọn hắn. Tuy Tam trưởng lão không thích Bạch Thượng Đình, nhưng dù nói thế nào thì hắn cũng là cha ruột của cháu ngoại Tam trưởng lão. Chu Phóng có thể làm đến vị trí chấp sự này, đương nhiên không thể nào thật coi trời bằng vung giống như vẻ bề ngoài của hắn ta được, đó chính là trực tiếp tìm đường chết. Nếu là con gái của ngươi, vậy thì dẫn ta đi gặp con bé đi, Tam trưởng lão đã chỉ rõ nhất định phải đưa con bé về thành Vạn Thần. Hắn ta cố ý nhấn mạnh ba chữ Tam trưởng lão một chút, làm cho Bạch Thượng Đình đang cúi người, vẻ mặt hơi đổi. Nhưng hắn ta đã lập tức khôi phục như lúc ban đầu, cung kính nói. Đại nhân nói đùa, toàn bộ thành Trấn Ma đều là của Điện Vạn Thần, tiểu nữ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn chưa hề nói có đồng ý để cho bọn hắn mang con gái của mình đi hay không, mà dời qua một chuyện khác. Chu Phóng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không nói thêm gì nữa, cánh tay vừa nhấc, toàn bộ đội ngũ đã lần nữa cất cánh, theo bọn người Bạch Thượng Đình dẫn đầu, bay về phía phủ thành chủ. Nhưng không ngờ, bọn hắn mới bay chưa được bao lâu thì ánh mắt của Chu Phóng lại đột nhiên bị một gốc đại thụ ở vùng ngoại ô thành Bắc hấp dẫn, phát ra một tiếng nhẹ kêu. Chỗ kia là lãnh địa của ai? Bẩm đại nhân, đó là một vị chuẩn thần chán ghét tranh đấu ẩn cư ở nơi này của các hạ. Mặt của Bạch Thượng Đình không chút thay đổi trả lời. Lời này cũng không phải là ý của hắn, mà là Lâm Hữu bảo hắn nói như vậy. Chuẩn thần à? Đúng thế. Bạch Thượng Đình gượng cười. Ngài cũng biết, nhân vật cấp bậc này không phải một thành chủ nho nhỏ như ta có thể chọc được. Thú vị. Lông mày Chu Phóng nhíu lại, nhưng thật ra hắn ta cũng không ngờ rằng ở đây lại xuất hiện nhân vật cấp bậc này, hơn nữa còn ẩn cư ở trong một thành nhỏ xa xôi này. Yên lặng quan sát phương hướng thành Bắc một hồi, hắn ta liếc mắt ra hiệu cho một người đàn ông lạnh lùng ở bên cạnh. Người kia gật gật đầu với hắn ta, đảo mắt hóa thành một cơn gió mát biến mất khỏi đội ngũ, hình như vô cùng tinh thông thuật ẩn nấp. Nhưng bọn hắn lại không ai chú ý tới. Lúc này trên bầu trời, có rất nhiều hạt giống bồ công anh mắt thường khó thấy đang tung bay, bám vào trên người bọn hắn còn có binh chủng. Giống như những sợi lông phiêu tán trên không trung, bị bọn hắn một đường đưa đến trong phủ thành chủ của thành Trấn Ma Tâm. Ở một bên khác, một hồi không gian vặn vẹo qua đi, người đàn ông lạnh lùng rời khỏi đội ngũ kia cũng đã đi tới gần trang viên ở vùng ngoại ô thành Bắc, âm thầm tìm hiểu. Lúc này, hắn ta sử dụng thủ đoạn chính là kỹ năng phong ẩn mà chỉ có binh chủng phong linh cấp truyền kỳ mới có, làm cho hắn ta hoàn toàn dung nhập trong gió nhẹ, nhìn qua giống như hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà thực lực của hắn ta cũng đạt tới trình độ chuẩn thần cấp 2. Dù ở trước mặt chuẩn thần cấp 5 thì hắn ta cũng có tự tin không bị phát hiện, cho nên mới dám áp sát như thế dò xét tình huống. Nhưng làm cho hắn ta kỳ quái là, lúc này trong trang viên, trừ một gốc đại thụ thế giới tượng trưng cho hạch tâm của lãnh địa ra thì lại không có cái gì khác nữa, ngay cả cái bóng của một binh chủng cũng không thấy được. Sau khi nghi hoặc, hắn ta mới cẩn thận hạ xuống mặt đất, lặng lẽ lẻn vào trong trang viên. Đã đến vậy thì đừng đi. Đột nhiên, một âm thanh bình tĩnh vang lên ở trong trang viên. Ai? Người đàn ông quá sợ hãi, bỗng nhiên nhìn bốn phía. Lúc này, hắn ta đang ở trong trạng thái phong ẩn, theo lý thuyết thì phải không ai có thể phát hiện hành tung của hắn ta mới đúng. Trừ phi thực lực đạt tới chuẩn thần cấp 5 trở lên, hoặc là... Nghĩ tới đây, con ngươi người đàn ông này co rụt lại, gần như không chút do dự nhanh chóng lui ra ngoài trang viên. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Toàn bộ mặt đất trang viên đột nhiên xông ra mảng lớn dây leo lớn nhỏ, nháy mắt phủ kín toàn bộ trang viên. Trên nhánh cây của đại thụ thế giới, càng lộ ra từng cái đầu quảng đậu và lít nha lít nhít bụi gai hoa hồng xanh, cả đám nhanh chóng lan ra khắp trang viên, ngay cả bản thể thực vật cũng không thấy. Đáng chết! Nhìn đến đây, người đàn ông kia nào còn không biết mình trúng mai phục. Trong lòng của hắn ta trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn ta chỉ vừa đến thành trấn ma, sao đối phương lại biết được hắn ta sẽ đến đây, đồng thời bố trí mai phục ở đây. Hắn ta căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức triệu hoán một đoàn binh chủng nguyên tố ngũ hành cấp truyền kỳ, phóng thẳng ra ngoài trang viên. Nhưng nghênh đón hắn ta lại là một hồi thiên địa đảo ngược, trang viên trước mắt lại dần dần biến thành một vườn hoa hồng màu xanh lam, khắp nơi đều là bụi gai quỷ dị. Chính là kỹ năng huyễn cảnh của Thâm Lam U Mộng cấp siêu phàm. Cùng là chuẩn thần cấp 2, thuộc tính của người đàn ông cấp truyền kỳ sao có thể là đối thủ của cấp siêu phàm được. Bị thuộc tính tinh thần mạnh mẽ áp chế, làm cho hắn ta không kịp phản ứng, rơi vào trong ảo cảnh. Đốt trụi chúng nó cho ta. Người đàn ông không bối rối mà hét lớn một tiếng, công giả hệ hỏa bên cạnh hắn ta lập tức bộc phát ra liệt diễm hừng hực. Có gió lốc của binh chủng hệ phong thổi ngọn lửa vòi rồng, thiêu hủy toàn bộ bụi gai xung quanh, cuối cùng thoát khỏi huyễn cảnh. Công giả hệ thổ thì là phát động hộ thuẫn nham thạch, ngăn cản quãng đậu xạ kích đến từ phía trên. Nhưng mặc kệ hắn ta công kích như thế nào thì dây leo và bụi gai trong trang viên vẫn như cũ càng ngày càng nhiều, từ bốn phương tám hướng điên cuồng vây quanh bọn hắn, giống như từng con rắn khủng bố. Đúng lúc này, ngoài vòng vây, một vành mặt trời và một phần mặt trăng chậm rãi dâng lên, hai luồng ánh sáng một trắng một đen đột nhiên nở rộ, bao phủ tất cả binh chủng nguyên tố ở trong. Xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông quá sợ hãi. Hắn ta phát hiện sau khi hai luồng ánh sáng đó chiếu xuống thì một cảm giác thiêu đốt mãnh liệt xâm nhập vào trong cơ thể, điên cuồng thiêu đốt thân thể và ngũ tạng lục phủ của hắn ta. Càng chết là, năng lượng tất cả binh chủng của hắn ta cũng đang suy giảm với tốc độ mà mắt thường thấy được, không bao lâu đã suy giảm hơn một nửa, ngay cả đại kỹ năng cũng không có cách nào phát động. Không có kỹ năng chèo chống, nguyên tố binh chủng lập tức binh bại như núi đổ, bị rất nhiều dây leo cuốn lấy, hoặc bị oãn đậu bắn thủng hạch tâm, liên miên ngã trên mặt đất. Kỹ năng thật khủng khiếp. Đây rốt cuộc là binh chủng gì? Các hạ thứ tội. Ta chỉ vô tình tiến vào nơi này, còn xin các hạ nể mặt cho điện vạn thần chúng ta. Khi thấy binh chủng phe mình tan rã, người đàn ông cũng lo lắng, vội vàng nhìn xung quanh, lớn tiếng cầu xin tha thứ, thậm chí không tiếc lấy ra danh hiệu của điện vạn thần. Nhưng sao hắn ta có thể biết được, mục tiêu của Lâm Hữu lại vốn chính là điện vạn thần. Lâm Hữu nghe thấy lời hắn ta nói, càng có lý do ra tay. Hắn phát động gào thét dã man, thuộc tính của tất cả thực vật đột nhiên tăng vọt, cuối cùng thành công đánh tan một vòng phòng tuyến cuối cùng của người đàn ông. Người đàn ông sơ sẩy một chút đã bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, phun máu ngã trên mặt đất. Sau đó rất nhiều dây leo xông ra, trói chặt hắn ta lại, đè sấp trên mặt đất. Người đàn ông liều mạng giãy giụa nhưng lúc này hắn ta đã bị trọng thương, căn bản không có cách nào tránh thoát khỏi trói buộc của thanh đằng, cuối cùng đành phải bị càng siết càng chặt, không thể động đậy. Cho đến lúc này, Lâm Hữu trốn ở bên cạnh mới chậm rãi hiện thân, đi tới trước mặt người đàn ông. Tự tiện xông vào lãnh địa của ta, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ. Hắn ở trên cao nhìn xuống, có chút hăng hái đánh giá đối phương. Ngươi đến cùng là ai? Lại dám đối nghịch với điện vạn thần chúng ta, chẳng lẽ ngươi không sợ bị chúng ta truy sát à? Người đàn ông sợ hãi gầm lên, hai mắt hiện ra tia máu tức giận trừng mắt nhìn Lâm Hữu. Nhưng một giây sau, đầu của hắn ta đã bị dây leo kéo xuống, đập mạnh lên trên mặt đất, đập đến mức làm cho hắn ta thất điên bát đảo. Mượn cơ hội này, Lâm Hữu dò xét thông tin của hắn ta và binh chủng của hắn ta một chút. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, đồng cấp cũng không thể xem xét thuộc tính cụ thể và kỹ năng của đối phương. Nhưng lại có thể nhìn thấy thông tin cơ bản và cấp độ của đối phương, người này cũng giống như mình là chuẩn thần cấp 2. Binh chủng cũng như thế, có thể nhìn thấy binh chủng của đối phương là cấp bậc tiềm lực gì. Giống như binh chủng của tên trước mắt này, cơ bản tất cả đều là cấp bậc truyền kỳ, thực lực chỉ có thể coi là bình thường trong cấp 12. Như vậy cũng đã là chấp sự ngoại môn của điện vạn thần rồi à. Lông mày Lâm Hữu nhăn lại, nói: nếu muốn sống thì ta hỏi ngươi đáp, nếu không ta không ngại bắt ngươi cho nhóm tiểu khả ái của ta ăn đâu. Vừa nói hết câu, từng cây hoa ăn thịt người miệng đầy răng nanh vây quanh, bên cạnh còn có từng dây leo xúc tu mang theo gai nhọn, đang không ngừng du động. Nhưng không ngờ, chẳng những người đàn ông không đi vào khuôn khổ, ngược lại khinh thường cười một tiếng. Vô dụng, nếu như ta quá lâu không có trở về thì rất nhanh sẽ có người mạnh hơn tới, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn thả ta ra, nếu không thì chuẩn bị tinh thần bị điện vạn thần chúng ta truy sát đi. Ồ, người mạnh hơn người. Ngươi nói là gia hỏa tên Chu Phóng kia à? Trước đó, Lâm Hữu đã nghe Bạch Thượng Đình nói về chuyện liên quan đến Chu Phóng. Hơn nữa vừa rồi hắn cũng thông qua hạt giống bồ công anh cảm nhận được khí tức đối phương, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngươi biết Tuần Chấp Sự à? Thấy Lâm Hữu vừa nghe đã nói ra tên Chu Phóng, người đàn ông không khỏi kinh ngạc một chút. Nhưng ngay lúc đó, vẻ mặt của hắn ta trầm xuống. Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào thực lực của ngươi sẽ là đối thủ của Tuần Chấp Sự à? Ta cho ngươi biết, tất cả binh chủng của Tuần Chấp Sự đều là cấp siêu phàm. Mới vừa rồi, người đàn ông đã dò xét được cấp độ Lâm Hữu, cũng giống như mình cùng là chuẩn thần cấp 2. Có thể có được thực lực mạnh như vậy, binh chủng tuyệt đối là cấp bậc siêu phàm, hơn nữa còn có một thủ đoạn bộc phát cực kỳ cường đại nên mới khiến cho hắn thất thủ bị bắt. Như vậy thì lại như thế nào? Chỉ là chuẩn thần cấp 2, cho dù thực lực mạnh hơn thì cũng không thể nào là đối thủ của chuẩn thần cấp 9 được, trừ phi hắn có thể có được binh chủng vương tộc trong truyền thuyết. Nhưng chuyện này có thể à? Phải biết, cho dù là trong toàn bộ điện vạn thần thì cũng chỉ có một mình điện chủ có được vương tộc mà thôi. Hơn nữa chỉ có một, đó còn là điện chủ bỏ ra giá lớn cực lớn mới có được. Một lãnh chúa cấp 12 lấy cái gì để đấu với bọn hắn? Đây cũng là nguyên nhân người đàn ông không chút sợ hãi. Hắn ta cho rằng Lâm Hữu không dám giết hắn ta, nhiều nhất chỉ là uy hiếp đe dọa hắn mà thôi. Thì ra hắn không có vương tộc à. Hại ta phí công lo lắng một trận. Phốt! Âm thanh bình tĩnh nương theo lấy một mảng lớn hoa máu nổ tung, đồng thời truyền vào trong tai người đàn ông. Hắn ta trừng lớn hai mắt, nhìn dây leo đỏ như mát xuyên qua bộ ngực mình, vẻ mặt không dám tin. Cuối cùng mắt hắn ta tối sầm lại, hoàn toàn mất đi tri giác. Ánh mắt của Lâm Hữu kinh ngạc, nhìn thi thể đã bị rút khô huyết dịch, bên tai lại không có truyền đến nhắc nhở đánh giết, ngay cả thần cách trong cơ thể người này cũng trực tiếp tiêu tán. Đánh giết lãnh chúa không nhận được ban thưởng. Quy tắc của thế giới này thật đúng là tốt. Đang lúc Lâm Hữu cảm thán thì trên thi thể người đàn ông rốt cục sáng lên một đoàn ánh sáng nhỏ yếu. Không biết có phải bởi vì túc chủ tử vong hay không mà không gian cá nhân của hắn ta lại nhanh chóng mất phương hướng, đảo mắt đã biến thành một quả cầu thủy tinh hình tròn, từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Quả cầu tài nguyên. Sắc mặt Lâm Hữu vui mừng, mặc dù hắn đã nghe Bạch Thượng Đình nói đến thứ này, nhưng vẫn vô cùng ngoài ý muốn. Lập tức tiếp nhận quả cầu nhìn thoáng qua, quả nhiên đúng như hắn nghĩ. Tên, quả cầu tài nguyên. Cấp độ, cấp 12. Giới thiệu, chứa tất cả tài nguyên tồn trữ trong không gian cá nhân của túc chủ đời trước, sau khi sử dụng sẽ biến mất, đồng thời thu hoạch được tài nguyên trong đó. Đánh giết lãnh chúa có thể trực tiếp thu hoạch được tất cả mọi thứ trong không gian cá nhân của đối phương. Như vậy có khác gì giết người cướp của không? Không do dự, Lâm Hữu lập tức sử dụng quả cầu tài nguyên trong tay. Chúc mừng ngài đã thu hoạch được các loại tài nguyên sau đây. Tinh thạch pháp tắc cấp 12, cấp 11, cấp 10x208. Tinh thạch pháp tắc x345. Tinh thạch pháp tắc x764. Tàn phiến lệnh bài binh chủng truyền kỳ, ngẫu nhiên, x3. Khoảng bản điện đệ tam x1. Danh sách nhân viên x1. Ngọn nến x10. Tro gia x1. Chùm sáng lên, trong không gian cá nhân của hắn bỗng nhiên có thêm một đống lớn vật liệu kỳ quái. Nhưng làm cho Lâm Hữu để ý nhất vẫn là tinh thạch pháp tắc và tàn phiến lệnh bài, thậm chí ngay cả những thứ này cũng có thể đạt được. Chỉ là số lượng này thật đúng là quá ít so với tưởng tượng của hắn. Thôi đi, một con quỷ nghèo. Hắn thầm mắng một tiếng, lập tức vứt bỏ toàn bộ những thứ đồ vô dụng, cuối cùng hắn cũng tìm được vật hắn muốn trong đống đồ này, một phần ghi chép danh sách nhân viên của Điện Vạn Thần, cùng một bản danh sách thông tin. Đúng thế. Mục đích ban đầu của hắn chính là thứ này. Người cấp 12 trở lên, địa vị ở trong Điện Vạn Thần tuyệt đối không thấp, trên người có tỷ lệ rất lớn sẽ mang theo thứ gì đó có liên quan đến tư liệu của Điện Vạn Thần. Mặc dù làm như vậy có chút bí quá hóa liều, nhưng lại là biện pháp nhanh nhất để hiểu rõ nội tình Điện Vạn Thần. May mắn vận khí của hắn không tệ, vừa giải quyết xong một người đã tìm được thứ mình muốn, hơn nữa còn là danh sách thành viên trọng yếu nhất, cuối cùng cũng không uổng hắn phí nhiều sức lực như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn đặc biệt bàn giao Bạch Thượng Đình nói mình đang ẩn cư ở đây. Bởi vì nếu như vậy, Bạch gia có thể hoàn toàn không có chút liên quan với mình. Dù sao thì một lãnh chúa cấp 12 muốn ẩn cư ở đây, một thành chủ cấp 10 như hắn cho dù muốn quản cũng không quản được. Tăng thêm những người từng gặp hắn cũng không nhiều, người biết hắn càng không có mấy, hắn cũng có thể yên tâm xâm nhập Điện Vạn Thần tiếp tục tìm hiểu tin tức. Sau khi Lâm Hữu xử lý thi thể và hiện trường một lần, hắn lập tức tới dưới gốc đại thụ thế giới, duỗi cánh tay ra, hạch tâm lãnh địa và binh chủng lập tức bị hắn thu vào trong bản nguyên vũ trụ. Tiếp đó hắn quay lưng nhảy trên lưng Tiềm Long. Đi thôi, xuất phát đến thành Vạn Thần. Trong một hồi cuồng phong kịch liệt, Tiềm Long trực tiếp lướt lên trên bầu trời, bay về phía nam. Mà lúc này, Chu Phóng đang nói chuyện trong đại sảnh tiếp khách của phủ thành chủ thì bỗng nhiên biến sắc. Trần Đồ chết. Cái gì? Trần Chấp Sự chết rồi. Bạch Thượng Đình phối hợp đứng lên, vẻ mặt hắn chấn kinh. Đám người bên dưới cũng trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Chu Phóng. Phải biết, Trần Đồ có được thực lực chuẩn thần cấp 2, hơn nữa chỉ mới rời khỏi không đến mấy phút mà thôi, không ngờ mới trong thời gian ngắn như vậy đã chết rồi. Dám giết người của Điện Vạn Thần ta, người này thật to gan. Chu Phóng gầm lên một tiếng, cả người hắn ta lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra khỏi đại sảnh, đảo mắt đã cưỡi lên vong linh cốt long bay về phía thành Bắc, tốc độ nhanh đến cực điểm. Phía nam thành Trấn Ma. Trên bầu trời một mảnh núi rừng mênh mông vô bờ. Lâm Hữu cưỡi Tiềm Long lướt nhanh qua, rất nhẹ nhàng che giấu khí tức, tránh thoát cảm giác của Chu Phóng. Hắn không có dự định cứng đối cứng với Chu Phóng. Bởi vì cho dù hắn có binh chủng vương tộc thì lấy cấp độ chuẩn thần cấp 2 của hắn, thuộc tính tổng hợp vẫn như cũ yếu hơn binh chủng siêu phàm của đối phương một chút. Thuộc tính cơ sở cao nhất của binh chủng cấp 12 của hắn chỉ có 5 triệu. Chuẩn thần cấp 9 tăng thêm binh chủng siêu phàm, tiềm lực được mở khóa chính thành, cũng chính là tăng lên 45% thuộc tính, đạt tới 7,25 triệu. Mà bây giờ, thuộc tính cơ bản của nhóm vương tộc của hắn là 6 triệu, dù có kỹ năng của linh tịch tăng thêm 10% thuộc tính thì cũng chỉ 6,6 triệu mà thôi. Cho dù dưới trạng thái gào thét giả mang bộc phát có thể tạm thời ngăn chặn đối phương nhưng hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể chém giết được. Dù sao hắn đã đạt được mục đích của mình, không cần thiết phải liều nguy hiểm đối kháng chính diện với đối phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phần cha con Bạch Thượng Đình, hắn chỉ đáp ứng giúp một nhà đối phương đoàn tụ mà thôi, cũng không có nói qua lúc nào, cũng không có tâm tư để ý chuyện mời chào của Điện Vạn Thần. Tiềm Long, ngươi nói ta như vậy có quá máu lạnh hay không? Lâm Hữu mở miệng hỏi Tiềm Long dưới người. Không có. Tiềm Long ồm ồm nói. Ta cảm thấy chủ nhân vẫn quá nhân từ, hoàn toàn không cần phải quản những sâu kiến đó sống hay chết, lỡ như chủ nhân xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ phải chết theo rồi. Ngươi thật là đủ thành thật. Lâm Hữu dở khóc dở cười. Chủ nhân thứ tội, chúng ta tồn tại, chức trách chính là bảo vệ an nguy của ngài. Chuyện khác cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của chúng ta. Lời nói của Tiềm Long hết sức chân thật, thật giống như đang kể một chuyện không thể nghi ngờ. Bọn hắn là do lực lượng linh hồn của Lâm Hữu biến thành, nhưng cũng có trí tuệ độc lập, cho nên Lâm Hữu dĩ nhiên chính là người sáng tạo của bọn hắn, cũng là đối tượng mà bọn hắn liều mạng cũng phải bảo vệ. Không cần nói xin lỗi, ngươi không có sai. Lâm Hữu mỉm cười nói, vẻ mặt cũng biến thành càng ngày càng phức tạp. Trên đường đi đến bước này, trên tay của ta dính quá nhiều máu rồi, ngay cả chính ta cũng không biết đến cuối cùng ta có thể vứt bỏ nhân tính cơ bản nhất hay không. Không biết bắt đầu từ khi nào, giết người đối với hắn đã thành chuyện tập mãi thành thói quen, thậm chí không làm cho hắn nổi lên được bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Thật giống như một tia nhân tính cuối cùng tồn tại trong lòng hắn đang bị thế giới này chậm rãi cắn nuốt, làm cho hắn chậm rãi biến thành một quái vật hình người máu lạnh vô tình. Tất cả đều chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Âm thanh của Tiềm Long lại lần nữa truyền đến. Đúng vậy, là vì sinh tồn. Lâm Hữu cảm thán một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Tiềm Long đang nghe truyện trên TV audio CV giống như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng của hắn, yên lặng một chút, đột nhiên nói. Nếu như chủ nhân lo lắng, vậy thì sau tất cả mọi chuyện xong xuôi, chúng ta hãy tìm một chỗ nào đó thật tốt để sống đi. Được rồi. Tranh thủ thời gian bay đi, lời này cũng không cần nói nữa. Lâm Hữu nghe thấy lời nói của Tiềm Long, lập tức cảm giác trên người mình cắm đầy lá cờ, không khỏi nghĩ đến một câu từng nghe qua. Chờ chiến tranh lần này kết thúc, ta sẽ trở về kết hôn. Sau đó, không có sau đó nữa. Người nói ra câu nói này cuối cùng chết trên chiến trường. Tiềm Long thông qua liên hệ tinh thần biết được ý tứ trong lời nói này của hắn, lập tức ngậm miệng lại, không dám tiếp tục nói lung tung nữa. Nhưng cũng chính vì có nhóm vương tộc bên cạnh mới làm cho Lâm Hữu cảm thấy chuyến đi lần này cũng không quá nhàm chán. Lâm Hữu mắt thấy thành trấn ma đã biến mất ở cuối chân trời, lập tức tập trung vào chính sự, từ trong không gian cá nhân lấy ra danh sách thành viên vừa đạt được, lật ra xem thử. Trang thứ nhất chính là sơ đồ tổ chức của toàn bộ thành viên trong Điện Vạn Thần. Từ trên xuống dưới, theo thứ tự là điện chủ, trưởng lão, chấp sự, thành viên hạch tâm, thành viên cao cấp, thành viên cấp thấp. Trừ điện chủ ra, phía dưới có tất cả 7 vị trưởng lão, mỗi người phân biệt quản lý một phân điện, hơn nữa thực lực của tất cả bọn hắn đều là cấp 13, cấp bậc chân thần, nhưng trong này lại không ghi chép cấp độ cụ thể của mỗi người. Lại hướng xuống dưới chính là chấp sự và thành viên hạch tâm, số lượng có chút nhiều, lật vài tờ mới lật hết, hơn nữa thực lực cũng đều là cấp 12 trở lên. Về phần thành viên cấp thấp hơn thì lại không được ghi chép nhiều như vậy, cũng không phải là đối tượng Lâm Hữu nên chú ý. Cho nên rất nhanh, hắn đã nhảy bỏ mấy trang ghi chép nhân viên, trực tiếp lật đến đằng sau. Nhưng không ngờ, đột nhiên hắn nhìn thấy những ghi chép kỳ quái ở mấy trang cuối cùng. Thành Đông Vực, bắt được 2 người của vạn giới, đánh chết 1 người, đồng thời rút ra linh hồn. Thành Lan Hoa, bắt được 1 người của vạn giới. Nham Thành, bắt được 3 người của vạn giới, rút ra linh hồn của 2 người, 1 người đang lẫn trốn. Mỗi khi thành công bắt được 1 người sẽ được ban thưởng 10.000 tinh thạch pháp tắc, người thông báo tin tức sẽ được ban thưởng 1.000 tinh thạch pháp tắc đồng cấp. Những người còn lại đã áp giải đến thành vạn thần, chờ xử lý. Toàn bộ ghi chép rõ ràng, viết một nhóm lại một nhóm văn tự. Lâm Hữu càng xem thì vẻ mặt thì càng âm trầm, đến cuối cùng càng lạnh như hàn băng, trong mắt hiện ra sát ý vô tận. Phần ghi chép này chính là ghi chép hạ lạc của những đại đế đến từ vạn giới bọn hắn. Hơn nữa còn dài đến mấy tờ, ghi chép hơn 100 người. Tất cả bọn hắn đều bị Điện Vạn Thần bắt, thậm chí có người bị trực tiếp chém giết, rút ra linh hồn. Lâm Hữu đương nhiên biết tại sao bọn hắn phải làm như thế, chính là muốn tìm được người dung hợp hạch tâm thế giới là hắn. Lại vì một thứ mà tàn sát nhiều người vạn giới bọn hắn như vậy. Quả là đáng chết. Chẳng lẽ chèn ép bọn hắn ở trong vạn giới còn chưa đủ à? Vào lúc này, Lâm Hữu lại khống chế không nổi tức giận trong lòng, hai tay run lẩy bẩy. Hắn cố nén xúc động xé nát danh sách, hắn khép danh sách lại, sau đó hít sâu một hơi, lúc này mới cưỡng chế ép cơn giận xuống, dần dần tỉnh táo lại. Căn cứ theo tin tức có được từ Bạch Thượng Đình, gần đây Điện Vạn Thần đúng là đang trắng trợn bắt người đến từ vạn giới. Bởi vậy cũng nhờ vậy mà hắn biết được, cũng không phải tất cả đại đế đều bị Điện Vạn Thần bắt lấy. Hoặc nói, không gian linh hồn của vị thiên chủ kia sụp đổ sinh ra không gian loạn lưu, xáo trộn vị trí dịch chuyển của bọn hắn nên mới làm cho Điện Vạn Thần không thể không phái người tìm kiếm khắp nơi. Không ngờ một khắc cuối cùng này, lại vẫn là vị chủ thần chưa từng gặp mặt này mở ra một con đường sống cho bọn hắn. Nếu các ngươi đã muốn chúng ta chết thì cũng không nên trách chúng ta. Sắc mặt Lâm Hữu lạnh như băng, một thân khí tức khủng bố điên cuồng phun trào ra, cả kinh ma thú cấp thấp dọc đường đều chạy trốn tứ tán. Ban đầu ở trong vạn giới, hắn bất đắc dĩ dung hợp hạch tâm thế giới mới làm cho vạn giới tiếp tục tồn tại. Kết quả sau khi đi tới thần vực thì lại vẫn dẫn tới mầm tai vạ, không biết có bao nhiêu đại đế gặp phải độc thủ, người ra tay tàn ác. Đại đế khác thì còn tốt, dù sao hắn cũng không quen. Nhưng mấy vị đại đế của giới nguyên thủy, nhất là Thánh Diệu đại đế thì đều là người tương đối có ân với hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không thể ngồi yên không để ý đến. Lỡ như trong đám người bị bắt có bọn hắn, vậy hắn sẽ càng phải nghĩ biện pháp cứu bọn hắn ra mới được. Xem ra lần này, hắn không thể không đến thành vạn thần rồi. Tiềm Long, tăng thêm tốc độ. Đã rõ. Giống như cảm nhận được tâm tình trong lòng của Lâm Hữu lúc này, Tiềm Long cũng không nói nhảm nhiều lời, lập tức tăng tốc độ lên tới lớn nhất, một đường bay về phía nam. Mà lúc này, ở trên tiền tuyến các thành vạn thần mấy chục ngàn dặm. 5 vị trưởng lão trong Điện Vạn Thần đang dẫn theo mấy trăm ngàn lãnh chúa cấp cao ngăn cản đại quân ma thú dưới trướng 4 đại chủ tướng của ma vương quân tiến công. Xông lên. Giết. Giết sạch những quái vật này. Trong tiếng la giết rung trời, đại quân hai bên ngươi tới ta đi, điên cuồng chém giết. Những nơi ánh mắt nhìn thấy gần như đều là thi thể của binh chủng và ma thú, tiên huyết càng nhuộm đỏ mặt đất. Trên không trung, 5 vị trưởng lão cấp 13 càng dẫn theo đầy trời binh chủng rời khỏi, giao phong kịch liệt với bốn ma thú chủ tướng cấp 13 đối diện. Khí tức kinh khủng không ngừng nổ tung làm cho lãnh chúa và ma thú không có cách nào tới gần bọn hắn nửa phần. Độc phụ, các ngươi ép bách như thế, chẳng lẽ không sợ điện chủ của chúng ta tới à? Tam trưởng lão ở phía sau đội ngũ, vừa chỉ huy binh chủng chiến đấu vừa gầm thét kinh thanh, trên trán sớm đã chảy đầy mồ hôi rịn. Đó là dấu hiệu tiêu hao quá nhiều lực lượng pháp tắc. Bò sát đáng chết, ta đã cảm nhận được khí tức của tôn thượng đang ở bên phía các ngươi, ngoan ngoãn giao tôn thượng ra, ta sẽ tha cho các ngươi khỏi chết. Ma thú được xưng là độc phụ là một con nhện to lớn mang theo một gương mặt người. Túi độc to lớn, mỗi một lần phun ra độc dịch đều sẽ mang theo rất nhiều nhện con cấp 13, gần như trải rộng toàn bộ trên trường. Chỉ dựa vào một mình nó đã ngăn cản được tam trưởng lão và một vị trưởng lão khác tiến công. Ba ma thú chủ tướng còn lại cũng khí thế cường hãn, dựa vào nhục thân mạnh mẽ vượt xa lãnh chúa, gần như đè ba vị trưởng lão khác lên đánh. Năm đối bốn, thế mà còn ở vào thế yếu. Cái gì mà tôn thượng, ta chưa từng nghe nói bao giờ, ta thấy các ngươi chính là muốn kiếm cớ để khởi xướng tiến công đối với chúng ta mà thôi. Lục trưởng lão ở phía sau tam trưởng lão hét lớn một tiếng, binh chủng hệ thiên sứ bên cạnh lão ta bộc phát ra thánh quang lóa mắt, bức lui ma thú xung quanh ra ngoài. Bên phía điện vạn thần chính vì có lão ta ở hậu phương chi viện nên mới không tới mức bị đối phương công phá phòng tuyến. Cùng lúc đó, trong lòng mấy vị trưởng lão điện vạn thần cũng đầy nghi hoặc. Hai bên giao chiến nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ma vương quân điên cuồng như vậy, không để ý tới tất cả khởi xướng tiến công. Dù là lúc trước, hậu duệ của ma vương Bắc Tân bị điện chủ bắt tới thì bọn chúng cũng không vội vã như vậy. Chẳng lẽ, tôn thượng, bọn chúng nói tới thật sự đang ở trong phạm vi quản lý của điện vạn thần à? Nhưng phải là tồn tại dạng gì mới có thể làm cho bọn chúng điên cuồng như vậy? Không được, nhất định phải báo cáo chuyện này cho điện chủ. Thậm chí nói không chừng đây sẽ là thời cơ đánh lui bọn chúng, trọng thương ma vương quân. Các trưởng lão nghĩ tới đây, lập tức liếc nhau. Bọn hắn cũng không còn lưu thủ nữa, lần lượt bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, lần nữa kịch chiến với bốn đại ma tướng. Nhanh nhanh nhanh. Tiền tuyến bên kia gấp thiếu tiếp tế, nhanh đưa những dược thủy, nước thuốc, khôi phục này qua. Còn có mấy ngày nay, đạo cụ ma pháp thánh quang vừa chế tạo cũng tranh thủ thời gian đưa qua, những ma thú kia rất sợ thứ này. Bên ngoài thành vạn thần, liên tục có các đội ngũ lui tới, chất lên rất nhiều trang bị và vật tư trên lưng tọa kỵ phi hành, không ngừng vận chuyển đến tiền tuyến. Ở gần cửa thành càng có rất nhiều chiếc xe ngựa liên tiếp chạy qua, vận chuyển rất nhiều vật tư tiếp tế. Toàn bộ trong thành một mảnh náo nhiệt, dẫn đến vô số người qua đường từ xa vây xem. Đúng lúc này, một con phỉ thúy lục long xuất hiện ở phía xa, nhanh chóng tới gần bên này. Đó là cái gì? Hình như là phỉ thúy lục long hệ thực vật. Phỉ thúy lục long à? Phỉ thúy lục long có lớn như thế à? Khí thế thật mạnh. Tuyệt đối nó đã đạt tới cấp 12 trở lên. Người đi đường lần lượt kinh hãi. Tất cả ánh mắt đều chuyển dời đến phía trên bóng người to lớn bỗng nhiên xuất hiện kia. Bởi vì con lục long đó thật sự quá lớn. Dù là phỉ thúy lục long cấp 12 ở trước mặt nó cũng chỉ lớn cỡ một nửa nó mà thôi. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là khí thế bóng người trên lưng lục long phát ra, dù cách thật xa nhưng bọn hắn cũng có thể cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt. Nơi này chính là thành vạn thần à. Trên lưng tiềm long, Lâm Hữu không để ý đến ánh mắt của người đi đường mà đưa ánh mắt nhìn xa xa, yên lặng đánh giá tòa thành khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Thành vạn thần rất lớn, còn lớn hơn cả trong tưởng tượng của Lâm Hữu. Không chỉ nội thành bao trùm toàn bộ vùng đất trong tầm mắt mà ngay cả hàng trăm cây số xung quanh cũng được bao trùm bởi các lãnh địa lớn nhỏ. Các lãnh địa kết nối với nhau, thông suốt mọi hướng, hình thành một đám tiểu trấn xung quanh, giống như một mạng lưới giao thông cực lớn. Trên bầu trời trong thành có rất nhiều phi hành tọa kỵ và máy móc tuần tra hệ cơ giới. Mà ở chỗ sâu nhất trong thành vạn thần, một tòa kiến trúc tráng lệ đứng sừng sững trên mây, vô số đội ngũ bay vần quanh. Không cần nói cũng biết, đó chính là đại bản doanh của điện vạn thần. Vì che giấu tai mắt người khác, Lâm Hữu không có bay thẳng vào trong thành mà đáp xuống ngoài cửa thành, thu lại khí tức, lẫn vào đám đông rồi cùng bọn hắn tiến vào thành. Nghe nói dạo gần đây chiến sự giữa Điện Vạn Thần và Ma Vương quân căng thẳng, rất nhiều người đã chết. Chứ còn gì nữa, trước đây ta chưa từng nghe nói Ma Vương quân tiến công mạnh như thế, ngay cả bốn đại ma tướng đều bị phái ra ngoài. Ai, không biết khi nào thì đánh nhau nữa, hại ta không thể tới bên kia thu thập tài nguyên. Ta đoán là còn phải chờ một quãng thời gian rất dài, thà chuyển sang nơi khác cho rồi, đầm lầy vệ hồn phía Tây không tệ lắm, có rất nhiều côn trùng giả thú hệ ma vật cấp thấp. Tiếng nghị luận của những lãnh chúa bên cạnh không ngừng lọt vào tai Lâm Hữu khiến ánh mắt hắn khẽ lấp lóe. Chiến sự hai bên căng thẳng, chắc chắn bên trong điện vạn thần đang trống rỗng vì toàn bộ cao thủ đã bị phái ra ngoài, có lẽ đây là cơ hội tốt để hắn lẻn vào đại bản doanh của điện vạn thần cứu người. Đương nhiên, trước khi hành động thì hắn cần phải tìm hiểu thêm chút tin tức mới được, như vậy đỡ phải đụng tới người cấp 13 trở lên, đến lúc đó tự mình đưa vào cục diện rối rắm. Dựa theo ghi chép trên danh sách thì trong vạn thần điện có 8 vị lãnh chúa cấp 13, chỉ cần gặp phải một người thì hắn xác định là xui xẻo. Mau lên, hình như điện vạn thần bắt được một con quái vật, chúng ta mau qua đó nhìn một chút. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng hô hoán, đánh gãy mạch suy nghĩ của Lâm Hữu. Điện vạn thần bắt được quái vật. Hắn nghi ngờ nhìn bốn phía, phát hiện có rất nhiều lãnh chúa đang chạy về cùng một hướng khiến cả con đường trở nên ồn ào, náo nhiệt. Đương nhiên, Lâm Hữu sẽ không bỏ qua tất cả tin tức có liên quan tới điện vạn thần, hắn chỉ dừng lại một chút sau đó nhanh chóng đi theo đám đông đến một con đường khác, quả nhiên phát hiện một chiếc xe ngựa kéo lồng giam bị vải đen che phủ chậm rãi lái tới. Đây là... Bỗng nhiên, ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại. Mặc dù chỉ đứng sau đám đông nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức khủng bố phát ra sau miếng vải đen kia. Thậm chí chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được một cổ khí tức huyết vẩy lan tràn ra ngoài, gần như bao phủ toàn bộ lồng giam lớn, khiến người ta sợ hãi không dám tới gần. Không biết trùng hợp hay cố tình, lúc này đột nhiên có một cơn gió thổi qua xốc lên một góc miếng vải đen. Chỉ mới liếc mắt một cái, Lâm Hữu đã nhìn thấy một đôi mắt đỏ sẫm và thân thể khổng lồ bên trong lồng giam, giống như một con hồng hoang mãnh thú đang ẩn núp. Phốc! Đột nhiên, mấy tên lãnh chúa thực lực hơi thấp đứng cạnh hắn vừa đối diện cặp mắt kia lập tức hộc máu, gây ra một mảnh rối loạn. Thừa cơ hội này, truy hồn xuất hiện bên cạnh Lâm Hữu, nở rộ một mảng lớn hạt giống bồ công anh, trôi theo gió về phía lồng giam rồi bám vào phía trên. Hạt giống bồ công anh của truy hồn bồ nắm giữ hiệu quả truy tung và định vị. Biết rõ nơi giam giữ của quái vật này, có lẽ có thể thuận tiện tìm thấy vị trí chính xác của nhóm đại đế vạn giới. Lúc này, trên đường phố, hầu như mỗi một lãnh chúa đều sẽ mang theo một hoặc hai binh chủng, cho nên sự xuất hiện của truy hồn không thu hút quá nhiều sự chú ý. Sau khi xong việc, hắn lập tức quay người rời đi, tiếp tục vào thành, đồng thời đánh giá bốn phía. Thành vạn thần không hổ là trung tâm toàn bộ khu vực quản lý của vạn thần điện. Trình độ náo nhiệt căn bản không phải là tiểu thành xa xôi như trấn ma thành có thể so sánh được. Đi trên đường, khắp nơi đều có tiếng la hét ầm ĩ, thiên hình vạn trạng, muôn loại, binh chủng tọa kỵ, thậm chí có thể bắt gặp lãnh chúa cấp 10 trở lên. Có lẽ vì nguyên nhân này mà mỗi một lối đi đều được xây dựng rất rộng rãi, không hề có cảm giác chen chúc. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, triệu hoán một cây cổ thụ cấp truyền kỳ ra rồi ngồi trên vai đối phương. Nhưng như vậy lại thu hút rất nhiều sự chú ý từ người đi đường. Cổ thụ chiến tranh cấp truyền kỳ. Thật là một binh chủng cao to, ít nhất cũng phải là cấp 10 rồi, đúng không? Còn hơn thế nữa. Ta có một kỹ năng có thể dò xét tin tức vượt hai cấp bậc, nhưng vẫn không thể nhìn được tin tức của nó. Đậu xanh. Chẳng phải là cấp 12. Người kia là một vị lãnh chúa cấp chuẩn thần. Đám đông xôn xao, tất cả đều nhìn chằm chằm cổ thụ tôn giả và Lâm Hữu trên vai hắn. Cường giả chuẩn thần cấp 12, cho dù là ở trong thành vạn thần thì cũng là sự tồn tại chí cao vô thượng, không phải chỉ cần tùy tiện ra đường là có thể nhìn thấy. Phải biết rằng đó là đẳng cấp được xưng là thần, chỉ cần hướng lên trên một bước nữa là có thể sáng tạo một thế giới, trở thành chúa tể một phương. Cũng khó trách bọn hắn sẽ khiếp sợ như vậy, thậm chí là kích động. Có điều Lâm Hữu không hề để ý tới bọn hắn, mà là nhìn vào tờ giấy trong tay đi qua nhiều con đường khác nhau, cuối cùng đến một quán rượu đổ nát trong một con hẻm nhỏ ở bên ngoài thành. Đây là địa chỉ mà Bạch Thượng Đình lưu lại cho hắn. Đồng thời cũng là nơi thu thập tình báo mà thế lực sau lưng tên kia xếp vào chỗ này. Có thể duỗi tay đến thành vạn thần, thế lực sau lưng Bạch Thượng Đình thật đúng là không đơn giản, sợ là không thua kém điện vạn thần bao nhiêu. Tới rồi à? Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi thì cửa quán rượu bật mở, một tiểu lão đầu với ánh mắt lấm la lấm lét thò đầu ra. Vừa rồi bọn hắn đã trao đổi ám hiệu, cho nên không cần giao lưu quá nhiều, Lâm Hữu gật đầu rồi bước vào trong quán rượu. Một giây sau, vù, vài ánh mắt sắc bén lập tức rơi xuống người hắn, dò xét từ trên xuống dưới. Sau khi cảm giác được khí tức tản ra trên người hắn, tất cả đều biến sắc, vội vàng thu lại ánh mắt. Lâm Hữu liếc mắt nhìn bọn hắn, có người pha rượu và phục vụ, có khách đến uống rượu, ngoại trừ một số người thực sự chỉ đến để uống rượu thì những người còn lại đều là giả vờ. Mời tới bên này. Tiểu lão đầu quay đầu lại nói một câu rồi tiếp tục đi trước dẫn đường. Vừa mới bước vào sâu trong quán rượu, một tiếng cười lớn đột nhiên truyền đến. Ha ha, huynh đài đường xá xa xôi đến đây, không có tiếp đón từ xa, mong rằng thứ tội. Giọng nói vừa dứt, một nam trung niên mặc trang phục cầu kỳ xuất hiện, tươi cười tiến lên chào hỏi. Ngươi là ai? Lâm Hữu dừng bước lại, kinh ngạc đánh giá người tới. Thực lực của đối phương cũng giống như hắn, đều là cấp 12, hơn nữa đạt đến chuẩn thần cấp 6. Không ngờ một quán rượu nhỏ đổ nát lại ẩn giấu một nhân vật có đẳng cấp cao như vậy. Rốt cuộc thì thế lực đứng sau lưng Bạch Thượng Đình là ai? Trước tiên xin tự giới thiệu một chút, ta chính là chấp sự bên ngoài của Diệt Thần Minh, Trầm Tư Không, chuyên phụ trách công việc đóng quân ở thành Vạn Thần, các hạ chắc là Lâm Hữu huynh đài mà Bạch Thượng Đình nói tới à. Diệt Thần Minh. Thật là một cái tên vừa nghe đã hiểu ngay. Cái tên như vậy lại có thể đóng quân trong phạm vi ảnh hưởng của Điện Vạn Thần, cái này không đơn giản là thế lực to lớn, quả thực là cưỡi lên trên đầu Điện Vạn Thần đi ị. Điều này càng khiến hắn tò mò hơn về thế lực này. Đúng, chính là ta, Bạch Thượng Đình đã nói cho ngươi tình huống cụ thể rồi phải không? Khi Bạch Thượng Đình truyền tin tức tới, không có vạch trần bí mật rằng hắn đến từ vạn giới, chỉ nói là một người có thù với Điện Vạn Thần, muốn mượn tay bọn hắn để báo thù. Như câu nói, kẻ thù của kẻ thù là đồng minh. Sau khi biết được Lâm Hữu có thực lực cấp 12, Diệt Thần Minh tự nhiên là vô cùng cao hứng, lập tức đồng ý yêu cầu của hắn, cho nên mới có cảnh tượng trước mắt. Nếu huynh đài có cùng mục đích với chúng ta, vậy ta xin ra mặt dày gọi ngươi là Lâm lão đệ, nếu như không ngại thì ngươi có thể gọi ta là lão ca. Trầm Tư Không cho thấy mình là một người giỏi giao tiếp, vừa xuất hiện đã dùng ngôn ngữ kéo gần quan hệ giữa mình và Lâm Hữu. Vậy làm phiền Trầm lão ca dẫn đường. Lâm Hữu yên lặng gật đầu, không nói thêm gì. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Trầm Tư Không, hắn đi qua một thông đạo tối tăm. Tiếng huyên náo truyền tới, Lâm Hữu xuất hiện ở bên trong một tửu lâu lớn trên con đường phồn hoa. Đây chính là trú điểm của Diệt Thần Minh chúng ta ở thành Vạn Thần, cũng là nơi chúng ta công khai thương lượng với Điện Vạn Thần, cho nên không cần lo lắng người của Điện Vạn Thần sẽ xông tới điều tra. Giọng nói của Trầm Tư Không đúng lúc vang lên. Mà Lâm Hữu vẫn còn kinh ngạc nhìn bốn phía, thế lực trong thế giới này còn phức tạp hơn trong tưởng tượng của hắn. Xem ra nếu hắn muốn chiếm cứ một chỗ, thành lập thế lực lãnh địa của chính mình sợ là sẽ không dễ dàng, trừ phi hắn có đủ thực lực cường đại. Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi biết về thân phận sau này của mình và một số tin tức có liên quan tới Điện Vạn Thần. Trầm Tư Không nhìn Lâm Hữu một cái rồi đi thẳng đến khu làm việc. Lâm Hữu nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức đuổi theo. Cả hai đến một căn phòng khách trong chỗ sâu nhất, đóng cửa lại rồi ngồi xuống. Trầm Tư Không đi thẳng vào vấn đề, nói. Ngươi cũng nghe nói rồi đấy, gần đây Điện Vạn Thần đang ở tiền tuyến chống cự Ma Vương quân tiến công, cũng là lúc hậu phương trống không. Cho nên các ngươi dự định lẻn vào. Ánh mắt của Lâm Hữu khẽ nhúc nhích. Đúng. Trầm Tư Không gật đầu. Mỗi thế lực đều biết chuyện Điện Vạn Thần trắng trợn bắt lãnh chúa hạ giới, chúng ta chuẩn bị lẻn vào nơi giam cầm những lãnh chúa kia, tra rõ ràng rốt cuộc bọn hắn muốn tìm cái gì. Theo ta được biết thì hiện tại đã có rất nhiều thế lực chuẩn bị hành động. Trầm Tư Không đã biết việc Lâm Hữu chém giết chấp sự Điện Vạn Thần thông qua Bạch Thượng Đình, cho nên cũng rất tin tưởng Lâm Hữu, không có giấu quá nhiều. Đương nhiên, hắn sẽ không nói kế hoạch chi tiết, rốt cuộc vẫn phải chừa lại một đường lùi. Nhưng hắn lại không biết, khi Lâm Hữu nghe được lời này thì ánh mắt lập tức sáng rực. Không ngờ mục tiêu của thế lực khác cũng là nhóm Vạn Giới Đại Đế bị bắt, hơn nữa bọn hắn còn không hề biết mục đích thật sự mà Điện Vạn Thần bắt nhóm người này. Đây tuyệt đối là cơ hội của hắn. Lâm Hữu kiềm chế sự kích động trong lòng, vội vàng hỏi. Các ngươi dự định khi nào hành động? Ngày mốt. Trầm Tư Không nói với sắc mặt nghiêm túc. Ngày mốt vừa vặn là tế điển mỗi năm một lần của Điện Vạn Thần, lại đúng lúc đụng tới chiến sự, hai trưởng lão lưu thủ cần phải có mặt, đến lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta lẻn vào. Vậy thì điện chủ Điện Vạn Thần thì sao? Không cần phải lo lắng, hiện giờ chắc điện chủ đang ở nơi nào đó giằng co với ma vương Bát Tân rồi, sẽ không trở lại trong thời gian ngắn, không biết Lâm lão đệ có muốn tham dự lần hành động này hay không. Nếu có người gia nhập thì khẳng định xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Đi. Ta đương nhiên là muốn đi rồi. Lâm Hữu hít sâu một hơi, ánh mắt hắn trở nên vô cùng thâm thúy. Hắn từ ngàn dặm xa xôi tới đây, không phải vì giờ khắc này sao? Khi Lâm Hữu rời khỏi phòng khách đã là buổi tối. Dưới sự sắp xếp của Trầm Tư Không, hắn lấy thân phận khách quý của Diệp Thần Minh vào ở phòng trên cao phía sau quán rượu. Dựa theo lời của Trầm Tư Không, tế điển Điện Vạn Thần sẽ được cử hành vào ngày mốt, đến lúc đó các thế lực lớn đều sẽ phái đại biểu tiến tới chúc mừng. Diệp Thần Minh bọn hắn làm đối thủ một mất một còn nhiều năm với Điện Vạn Thần, tự nhiên là muốn phái người tới, đó cũng là cơ hội để bọn hắn danh chính ngôn thuận tiến vào bên trong phe địch. Mà hai vị trưởng lão phụ trách trấn thủ Điện Vạn Thần, một người là đại trưởng lão có thực lực đứng đầu trong nhóm trưởng lão, người thứ hai là thất trưởng lão, thực lực đứng cuối. Đặc biệt là vị đại trưởng lão kia, lão ta đã đạt tới thực lực chân thần cấp 7 trở lên. Tuy không biết tiềm lực binh chủng tối cao của lão ta là cấp bậc gì, nhưng lại có lời đồn thực lực của lão ta không yếu hơn bao nhiêu so với điện chủ, hoàn toàn xứng đáng là người đứng thứ hai Điện Vạn Thần. Cho nên khi hành động nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Về phần thất trưởng lão xếp cuối cùng, thực lực là chân thần cấp 1, binh chủng cấp siêu phàm, cũng là đối tượng cần thiết phải chú ý. Xem ra vẫn là mau chóng tăng lên đẳng cấp mới được. Lâm Hữu nằm ở trên giường, nghiêm túc suy nghĩ. Cao tầng các thế lực lớn cơ bản đều nắm giữ thực lực cấp chân thần, cũng chính là cấp 13. Dựa vào đẳng cấp hiện tại của hắn, dù là nắm giữ binh chủng vương tộc thì vẫn không cách nào chống lại bọn hắn. Trừ phi hắn có thể dùng được kỹ năng quay ngược thời gian mà Trường Phong Đại Đế từng dùng qua. Không biết năng lực quay ngược thời gian đến cấp bậc gì mới có thể nắm giữ. Dựa theo thời gian ở vạn giới trước đó, thực lực của Ma Thiên rõ ràng đã đạt tới cấp 13. Nhưng dù là vậy, hắn ta vẫn không thể sử dụng được kỹ năng này. Đừng nói quay ngược thời gian, ngay cả thời gian pháp tắc cơ bản nhất cũng chưa dùng tới, hiển nhiên đó cũng là năng lực mà đẳng cấp này không thể đạt được. Nói cách khác, rất có thể thực lực của Đại Đế Trường Phong ở cấp 13 trở lên. Dạng thực lực khủng bố như vậy mà còn không thể không co đầu rút cổ tránh né truy sát trong vạn giới, thế thì người đuổi giết hắn lại mạnh đến loại tình trạng nào? Còn có người mà Đại Đế Trường Phong nhờ hắn giết, chẳng lẽ là thiên thần, thậm chí có thể là chủ thần? Quá để mắt đến ta rồi. Lâm Hữu càng nghĩ, càng cảm thấy quá mức. Sau đó, hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua bản nguyên vũ trụ trong cơ thể và hạch tâm thế giới bên cạnh vũ trụ. Trải qua khoảng thời gian đánh giết ma thú hấp thu lực lượng vô số linh hồn, hạch tâm vạn giới vốn rách nát đã được chữa trị không ít. Cứ theo tốc độ này, đoán chừng khi hắn thăng cấp cấp 13 thì hạch tâm thế giới này sẽ hoàn toàn thành hình, đến lúc đó không biết lại sẽ xảy ra biến hóa như thế nào. Ngày mai đi dạo một chút, nhìn xem có đạo cụ nào gia tăng lực lượng linh hồn hay không. Lâm Hữu nghĩ đến đây, nhắm mắt lại, dần dần ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Rạng sáng ngày hôm sau, hừng đông vừa lên không bao lâu thì Lâm Hữu đã đứng dậy. Sau khi hắn ăn mặc chỉnh tề, rời phòng đến đại sảnh quán rượu. Lúc này, mặt trời vừa mới mọc, trong quán rượu đã có rất nhiều khách hàng đến đây uống trà sớm, top 5 top 3 tụ tập một chỗ ba hoa khoác lác, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng cười to. Lâm Hữu xuống lầu không khiến bao nhiêu người chú ý, hắn nhìn thoáng qua đại sảnh rồi đi ra ngoài. Tránh ra! Mau tránh ra! Đột nhiên, một tiếng hô to phách lối vang lên. Lâm Hữu vừa đi ra quán rượu thì đụng phải một đội ngũ đang đi tới. Người cầm đầu là một thanh niên hơn 20 tuổi với vẻ mặt kiêu căng, phía trước có một đám tùy tùng mở đường bằng cách gạt mở người qua đường sang hai bên, bọn hắn đi thẳng về phía quán rượu, trông cực kỳ phách lối. Bên cạnh thanh niên là một nhóm nam nữ trẻ tuổi, tất cả đều có khí thế bất phàm. Những người bị xô đẩy vừa định chửi ầm lên, nhưng sau khi nhìn thấy thanh niên thì lập tức ngậm miệng lại, im thinh thích lui qua một bên. Những người đứng xem gần đó đều lộ ra ánh mắt kiên kỵ. Là Vương Hàn của Diệt Thần Minh. Ý của ngươi là Vương Hàn, người được xưng là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của Diệt Thần Minh. Còn những người bên cạnh hình như đều là thiên tài số một số hai bên trong Diệt Thần Minh. Tại sao bọn hắn lại xuất hiện bên trong thành Vạn Thần? Nghe nói hình như là qua tới tham gia so đấu binh chủng trong lễ mừng điện Vạn Thần. Là trận so đấu đoàn chiến binh chủng tại Tế Điển à? đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của Diệt Thần Minh. Từng tiếng nghị luận truyền vào tai, ánh mắt của Lâm Hữu khẽ nhúc nhích, hơi chút cảm nhận thực lực của thanh niên kia, trình độ cấp 11 tiếp cận cấp 12. Nếu là thế hệ trẻ tuổi, như vậy chắc không vượt qua 30 tuổi. Có thể đạt tới thực lực như vậy ở độ tuổi này xác thực là thiên phú kinh người, đoán chừng không bao lâu đối phương sẽ có thể lên tới cấp 12, trở thành chấp sự của Diệt Thần Minh. Đặt ở bên trong vạn giới, số tuổi này có thể đạt tới cấp 10 đã coi như vô cùng lợi hại rồi. Mà trong lúc Lâm Hữu nghi ngờ dò xét thì đoàn người Vương Hàn đã đi tới trước mặt hắn. Lâm Hữu vốn không muốn để ý tới bọn hắn, định rời đi. Nhưng không ngờ, một tên chó săn bên người Vương Hàn đột nhiên lên tiếng. Người mau tránh ra. Không thấy Vương thiếu gia đi qua sao? Lâm Hữu nghe vậy chợt dừng bước, bình tĩnh nhìn đám người đâm đầu đi tới. Quả nhiên là thiên chi kiêu tử do thế lực lớn bồi dưỡng ra tới, có được mọi thứ quá dễ dàng cho nên tạo thành tính cách hung hăng càng quấy, dù là Diệt Thần Minh thì cũng không ngoại lệ. Giống với việc người nghèo vĩnh viễn không biết người giàu rảnh rỗi sẽ làm gì. Tuy có chút hơi ma huyễn nhưng lại chân thực tồn tại. Thế nào? Không nghe thấy sao? Không hồn thì mau cút cho ta. Tên chó săn kia thấy Lâm Hữu đứng im không nhúc nhích, trợn mắt, đi tới muốn xô đẩy hắn. Mà nhóm thiên tài nam nữ phía sau đều lộ ra vẻ mặt xem trò vui, mọi người xung quanh cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Bên trong thần vực, lãnh chúa cấp thấp không có cách nào dò xét đến tin tức lãnh chúa cấp cao, đương nhiên là cũng có các loại khí tức hay pháp môn đặc biệt có thể che đậy sự dò xét của người khác. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng Lâm Hữu là loại người thứ hai. Vì thấy thế nào thì Lâm Hữu cũng chỉ xấp xỉ bọn hắn, cho nên không ai lên tiếng ngăn cản tên chó săn kia. Thế nhưng một giây sau, nụ cười trên mặt bọn hắn đột nhiên cứng đờ. Bởi vì tên chó săn đi lên trước kia đột nhiên phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thậm chí hai đầu gối còn làm nứt sàn nhà nham thạch ngoài cửa lớn. Ngay sau đó một cổ uy áp kinh khủng tới cực điểm xuất hiện, nháy mắt bao phủ bọn hắn. Ầm, ầm, ầm. Âm thanh trầm đục liên tiếp truyền đến. Mọi người hoảng sợ phát hiện, nhóm thiên tài bao gồm cả Vương Hàn bị một cổ lực lượng vô hình trấn áp, tất cả đều quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Quá mạnh. Các lãnh chúa khiếp sợ nhìn về phía Lâm Hữu, phát hiện không biết khi nào bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một hoa tinh tay cầm pháp trượng, đầu đội vương miện, toàn thân tỏa ra một cổ uy nghiêm vô thượng, bể nghệ chúng sinh. Chỉ vẻn vẹn liếc mắt một cái mà bọn hắn đều có cảm giác muốn quỳ bái. Đây rốt cuộc là binh chủng cấp bậc gì? Mà lúc này bọn người Vương Hàn bị ép tới quỳ trên mặt đất đều hoảng sợ không thôi, mặt mũi đỏ bừng ngăn cản uy áp, có mấy tên thực lực hơi yếu đã chống đỡ không nổi mà ngất đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ bọn hắn đều phải nằm lại ở chỗ này. Lâm lão đệ thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, một tiếng hô to từ trong quán rượu truyền đến. Trầm Tư không mặc cẩm bào đi xuống bậc thang, vội vàng chạy ra cửa trước. Là Trầm chấp sự của Diệt Thần Minh. Ta không nghe lầm chứ? Trầm chấp sự vừa mới gọi hắn ta là lão đệ sao? Người này có thể khiến Trầm chấp sự xưng hô như vậy, chẳng lẽ thực lực của hắn cũng đạt tới cấp 12? Đám đông kinh hô không ngừng, tất cả đều khiếp sợ nhìn Lâm Hữu. Bọn người Vương Hàn vốn dĩ nhìn Trầm Tư không xuất hiện còn mừng rỡ không thôi, lúc này sắc mặt bọn hắn đều trắng bệch, nhìn Lâm Hữu với ánh mắt không dám tin tưởng. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới, một người trong xấp xỉ tuổi mình như Lâm Hữu thế mà lại nắm giữ thực lực cấp 12. Yên tâm đi, ta chỉ giúp ngươi quản giáo bọn hắn một chút thôi, để bọn hắn trải nghiệm được lòng người hiểm ác. Lâm Hữu quay đầu lại mỉm cười với Trầm Tư Không. Tiếp theo, uy áp trên người nhóm Vương Hàn cũng biến mất, cả đám vội vàng bò dậy, trong lòng không còn dám khinh thường Lâm Hữu nữa. Ngay cả Trầm Tư Không vừa mới chạy tới cũng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Bởi vì khí tức mà Lâm Hữu vừa mới phát ra thế mà lại không yếu hơn hắn bao nhiêu. Phải biết rằng hắn còn cao hơn Lâm Hữu 4 đẳng cấp nhỏ. Như vậy thì chỉ có một khả năng, Lâm Hữu có binh chủng cấp siêu phàm trở lên. Đây chính là binh chủng mà chỉ có cấp 13 trở lên mới lấy được, dù là ở trong Diệt Thần Minh thì cũng chỉ cấp bậc nhân vật như trưởng lão mới có được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.